Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 486. Thôn Trang. Một đường vô cùng thuận lợi trưởng thành, Lâm Tiêu cũng không có hao tốn quá nhiều thời gian, liền tăng lên tới đến cực kỳ cảnh giới cao thâm. Hắn đời này tu luyện ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có có địch nhân, nhưng mà phàm là trêu chọc đến hắn, còn không chờ đến hắn tự mình xuất thủ, liền lập tức có người giúp hắn giải quyết xong phiền toái. Lâm Tiêu cũng là bật cười, bộ dáng như vậy đãi ngộ quả thực là hắn ngồi lên thiên giới chí tôn chi vị thời điểm mới có qua đãi ngộ. Bất quá hắn vẫn không có quên mình đến tột cùng là người nào, cũng không có quên mình bây giờ là nơi ở trong giấc mộng. Loại này mộng cảnh phòng chừng rất nhiều người đều đã bị lạc mình, quên mất mình vốn là thân phận, quên mất mình hẳn làm sự tình, thuận lợi trưởng thành đến vô địch thiên hạ, đi đến so sánh thiên giới chí tôn càng địa vị cao đưa. Vạn giới thần phục, chư thiên vô địch. Lâm Tiêu đứng thẳng ở đế cung bên trong, mênh mông thần uy từ trên người hắn truyền ra ngoài, truyền khắp chư thiên vạn giới, vô tận hoàn vũ, ngay cả đại hỗn độn hư không, vô cùng vô tận lừa gạt chi khí, đều vì hắn nhường đường, tại hắn thần uy bên dưới tránh lui, vô tận hào quang từ trên người hắn lan ra ngoài. Toàn bộ sinh linh, vô luận là tiên thiên thần minh, vẫn là thấp kém con kiến hôi, tất cả đều quỳ sát ở tại mà, tán tụng đến Lâm Tiêu vĩ ngạn. Hắn rốt cuộc đột phá, đạt tới tha thiết ước mơ siêu thoát cảnh giới. Từ nay về sau, vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt, chư thiên vạn giới đều ở đây tán tụng đến như vậy một vị vĩ đại tích chữ đang sinh ra. Bao gồm hỗn độn hư không ý chí, đều hướng về phía hắn truyền tới và thiện ý nhận thức, cùng hắn tiến hành ngang hàng trao đổi. Đến lúc này, Lâm Tiêu chân chính đứng ở cực điểm, vẫn là duy nhất tồn tại. Một vị nghiêng nước nghiêng thành cung trang mỹ nhân từ phía sau đi tới. Nàng vòng lấy rồi Lâm Tiêu, đầu tựa vào Lâm Tiêu trên lưng. Phu quân, ngươi cuối cùng thành công, làm được ngươi một đời khao khát sự tình. Nàng là Lâm Tiêu vô số thê tử một trong, cũng là Lâm Tiêu đế hậu. Lâm Tiêu trong mắt mang theo một tia không tên nụ cười. Đúng vậy a, ta thành công, cho nên ta cũng nên rời đi rồi. Ly khai, người đã đứng ở chư thiên vạn giới cực điểm, lẽ nào tại đây ra còn có càng cao đẳng hơn thế giới? Không cần đi, ta không nỡ bỏ ngươi. Mỹ nhân thật chặt ôm lấy Lâm Tiêu, thấp giọng khóc ồ lên, làm người yêu mến, không đi mà nói, ta sẽ chết a. Lâm Tiêu nói ra một câu ý tứ sâu xa lời nói. Ngươi không phải đã vĩnh hằng bất hủ sao? Còn thế nào sẽ chết? Nàng không hiểu, đã siêu thoát Lâm Tiêu, đã vĩnh hằng bất hủ bất tử bất diệt rồi, tại sao còn có thể chết? Lâm Tiêu cười một tiếng, hắn trong mộng cảnh thân thể siêu thoát, hắn bên ngoài thân thể có thể vẫn không có siêu thoát đi. Tuy rằng trong mộng cảnh thời gian một năm, bên ngoài có lẽ mới qua một hơi thở, nhưng mà thời gian cuối cùng là đang trôi mất, hơn nữa một đi không trở lại. Chờ thời gian quy định đến, hắn không có từ trong mộng cảnh đi ra ngoài, vậy dĩ nhiên là chỉ có một con đường chết. Rất nhiều người chính là loại này, bọn họ có lẽ biết rõ mình nơi ở trong giấc mộng, nhưng phải thì phải không muốn vứt bỏ tốt đẹp như vậy sinh hoạt, cho là mình còn có thời gian, còn có thể tiếp tục hưởng lạc đi xuống. Sau đó tự nhiên không có sau đó, mộng cảnh cuối cùng là mộng cảnh, coi như là ở trong giấc mộng vĩnh sinh, bên ngoài thời gian cũng vẫn ở chỗ cũ đi qua. Thời gian vừa đến, người chết rồi, mộng cảnh tự nhiên cũng liền tiêu tán, tất cả cũng đều hóa thành hư không rồi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, một luồng ôn hòa lực lượng đem nữ nhân mình gạt ra. Hắn di chuyển đến nhịp bước, một bước liền đi tới hỗn độn trong hư không. Tại hỗn độn trong hư không, Lâm Tiêu nhìn đến lộng lẫy vô cùng chư thiên vạn giới. Cùng mờ tối một mảnh hỗn độn hư không, tạo thành vô cùng so sánh rõ ràng. Tản đi đi, hướng theo lời hắn, chư thiên vạn giới bên trong một điểm nào đó, đột nhiên xuất hiện một cái vi vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy lấy tốc độ kinh người trưởng thành đến, đầu tiên là thôn phệ một mảnh khu, sau đó thôn phệ nhất giới, cuối cùng hướng về chư thiên vạn giới lan ra. Phải đem đầy đủ mọi thứ tất cả đều thôn phệ, vậy liền coi là cuối cùng khảo nghiệm. Nếu mà Lâm Tiêu có lòng không đành, không muốn nhìn thấy kia vô tận sinh linh bị cắn nuốt, như vậy hắn kêu ngừng lần này thôn phệ, cũng tương tự liền biết triệt để trầm luân. Nhưng mà Lâm Tiêu sẽ không. Hắn mặt nở nụ cười, bình tĩnh nhìn đến đây đầy đủ mọi thứ. Hắn nguyên bản nơi ở thế giới bị cắn nuốt, tiên giới bị cắn nuốt, cha mẹ của hắn bị cắn nuốt, nữ nhân của hắn cũng toàn bộ lọt vào trong vòng xoáy. Bọn họ khóc tỉ tê, bọn họ kêu thảm thiết, bọn họ gào thét bi thương, toàn bộ đều rơi vào Lâm Tiêu trong tai. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, hắn sâu sắc hiểu rõ, đây đầy đủ mọi thứ đều là giả, tất cả đều là hư vọng. Nếu như là thực tế, hắn có lẽ còn có thể có lòng không đành, nhưng mà hư vọng vĩnh viễn là hư vọng. Cuối cùng, chư thiên vạn giới cũng biến thành mờ tối một phiến, vòng xoáy bắt đầu thôn phệ hỗn độn hư không, thẳng đến thôn phệ đến Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu cũng không có phản kháng, mặc cho vòng xoáy đem chính mình thôn phệ. Sau đó hắn liền tỉnh lại, hắn vẫn như cũ tại cửa thứ ba vị trí chỗ ấy. Bốn phía trên vách tường đã không có công pháp, đây là một cái trống rỗng không gian. Lâm Tiêu cũng sẽ không tiếp tục nhớ lại trong mộng cảnh sự tình. Hắn nhìn như là ở trong giấc mộng, kỳ thực vẫn là một người đứng xem. Trong mộng cảnh sự tình không thể ở trong lòng hắn kích thích chút nào gợn sóng. Lâm Tiêu trầm ngâm, cửa ải này tưởng thường đối với người thường mà nói đang là đối với ý chí tập luyện. Ải này tưởng thường kỳ thực rất phong phú, mặc dù không có cái gì tính thực chất đồ vật, nhưng mà phàm là có thể đi ra ngoài, bọn họ linh hồn ý chí trải qua rèn luyện, đối với tương lai có nhiều chỗ tốt. Bất quá trong những người này cũng không bao gồm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu linh hồn ý chí vốn là cường đại, một điểm này cái gọi là rèn luyện với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng, thậm chí lần này rèn luyện giá trị còn so ra kém một khối linh thạch hạ phẩm. Lâm Tiêu ngắm nhìn bốn phía, trực tiếp nói, có thể tới hay không chút tính thực chất tưởng thưởng a. Dầu gì, cho ta đến mấy chục ngàn linh thạch cực phẩm cũng tốt a. Nếu quả thật có mấy chục ngàn linh thạch cực phẩm, kia Lâm Tiêu liền có đủ năng lượng, có thể triệt để kích thích ra vạn pháp điện uy năng. Rất đáng tiếc, cũng không có. Lâm Tiêu bĩu môi một cái, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể quên đi. Hắn phía trước xuất hiện một cái lối đi, bậc thang lan ra hướng về phía một chỗ quang minh địa phương. Lâm Tiêu hướng về bậc thang mà đi, trong miệng nói ra, bốn cửa ải đã qua, đây chính là ly khai lối đi đi. Đối với này lần cơ duyên, Lâm Tiêu bản thân phải không làm sao hài lòng, bởi vì ngoại trừ vậy đối với vũ dược màu đen, trên thực tế hắn cũng không có được quá thật tốt nơi. Bất quá hắn thuộc hạ coi như không tệ, đã nhận được một ít đồ vật hữu dụng, cũng coi là bày tỏ an ủi đi. Thuận theo bậc thang đi đi lại lại, đi thẳng đến bên ngoài. Bất quá khi Lâm Tiêu nhìn thấy bên ngoài tình huống thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước, trên mặt có nhiều chút quái lạ. Phía sau hắn thông đạo biến mất, hắn xuất hiện ở một cái thôn trang nhỏ cửa thôn địa phương. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.